Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215. Các tiểu bằng hữu tới chơi. Tại Wilmot, bọn hắn rời đi về sau, Lâm Tiểu Bạch lúc đầu cho là mình sẽ không lại nhìn thấy bọn hắn. Coi như khi hắn đang hưởng thụ lấy cái này nhàn nhã vô cùng buổi chiều thời gian, ngủ được hô lỗ thời điểm, một trận "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch" tiếng la đột nhiên truyền vào Lâm Tiểu Bạch trong tai. Đây là Lâm Tiểu Bạch mê mẩn trừng trừng từ trên giá gỗ làm. Chỉ thấy Taylor cùng Luisa hai đứa bé này ngay tại gấu trúc quán bên cạnh gọi hắn đâu. "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, mau tới đây, chúng ta cho ngươi đưa ăn tới." Lâm Tiểu Bạch ngoặc kép chấm hỏi, trong lòng không hiểu mộng bức. Cái này một cái vương tử, một cái công chúa, làm sao đột nhiên liền chạy tới gấu trúc quán rồi? Ngay tại Lâm Tiểu Bạch đoán thời điểm, Cecilia cùng nàng trợ lý đột nhiên từ bên cạnh sau tường mặt xông ra. Trần Mai cũng theo ở phía sau đi tới, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, mở cửa, hai đứa bé quay đầu một người ôm một cái túi đồ ăn vặt. Thật nhanh liền vọt vào, làm sao còn thiếu một cái đâu? Y Đai không tới sao? Trong lòng vừa sinh ra cái này ý nghĩ, Y Đai lại đột nhiên từ Cecilia sau lưng xông ra, trên mặt là cấm dục hệ lãnh đạm, nhìn xem đệ đệ của mình cùng muội muội, trên mặt tràn đầy đối bọn hắn hành vi khinh thường. Ngây thơ, hai cái tiểu thí hài. Bất quá Lâm Tiểu Bạch lại tại nàng trên mặt ẩn ẩn nhìn đến một điểm không hiểu khát vọng, trong lòng không khỏi cười ra tiếng. Cô nàng này mới bao nhiêu lớn thế mà liền học được giả bộ bình tĩnh. Rõ ràng trong lòng chính là rất nghĩ tới đến cùng một chỗ đập hai tấm ảnh chụp, nhưng chính là không chịu chủ động tới. Lâm Tiểu Bạch trong lòng cười lạnh. "A, nữ nhân, Tiểu Bạch, chúng ta mua cho ngươi đồ ăn vặt, có thể để ngươi ăn đã nhiều ngày." "Tiểu Bạch, thợ quay phim thúc thúc nói ngươi rất là ưa thích ăn linh thực, nhưng tổ phụ nói ngươi không ăn đồ ăn vặt, ngươi đến cùng có ăn hay không a?" Ngoặc kép, ngồi tại Lâm Tiểu Bạch bên cạnh trên đồng cỏ, trên mặt đất bày hai đại cái túi đồ ăn vặt. Luisa cực tay lo liền đối Lâm Tiểu Bạch hỏi mờ. 7-8 tuổi mà thôi, hoàn toàn coi Tiểu Bạch là thành bằng hữu, rất nghiêm túc tại đối đãi đâu. Lâm Tiểu Bạch lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này hai tiểu thí hài, vấn đề thật nhiều. Trần Mai ở một bên nhìn xem, lo lắng hai tiểu hài tử không cẩn thận chọc tới Tiểu Bạch cùng cơm nắm, từ đó làm cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm làm ra cái gì đả thương người cử động. Không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, mà Cecilia cái này thời điểm chính một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Luisa cùng tay lo, cùng bên cạnh trợ lý tùy tiện nói bên trên hai câu nói. Chỉ chốc lát sau lại cười. Vừa rồi ăn cơm xong về sau, Wilmot liền đi nghỉ ngơi. Cái này hai ngày ở trên máy bay dạo chơi một thời gian tương đối dài, thân thể tương đối mệt nhọc, mà mấy hài tử kia lại đối Tiểu Bạch nhớ mãi không quên, lôi kéo Cecilia liền chạy tới. Cái này một đống lớn đồ ăn vặt, đại bộ phận đều là tại phụ cận siêu thị mua sắm, quốc sản nhập khẩu, đủ các loại, quả nhiên là hào khí. Mặc dù Lâm Tiểu Bạch cũng không thèm để ý, nếu như hắn muốn ăn, trực tiếp liền chạy trong siêu thị tùy tiện ăn đi. Bất quá nếu là hai đứa bé tâm ý, Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình liền cố mà làm nhận lấy. Cơm nắm lúc đầu ngay tại ăn măng, nghe đến bên này thanh âm, siêu siêu liền chạy tới. Nó đối Luisa cùng tay lo mùi vẫn là có như vậy một chút quen thuộc, lại tới hít hà. Sau đó liền thấy hiếu kỳ đi lay kia hai túi tử đồ ăn vặt đi. Đáng tiếc những này đồ ăn vặt đều bao rất chặt chẽ, đối những này đồ ăn vặt ngửi ngửi, cơm nắm cũng không có đoán được vị gì. Luisa vươn tay thận trọng tại cơm nắm trên đầu sờ lên, bị bắt dễ chịu. Cơm nắm thoải mái liền ghé vào Luisa bên cạnh, híp mắt hưởng thụ thảm cỏ xanh phía dưới, gió nhẹ không khô. Hai tiểu hài tử ngồi tại trên bãi cỏ, cơm nắm ghé vào trước mặt bọn hắn, hưởng thụ lấy bọn hắn vuốt ve, mà tiểu bạch ở một bên ngồi, mặc dù mắt buồn ngủ mông lung, bất quá lại là kiêu ngạo không được. Tiểu vương tử tay lo nghĩ đưa tay tại tiểu bạch trên đầu sờ một chút, nhưng dù sao bị tiểu bạch vô tình đẩy ra, nhìn Cecilia cùng nàng trợ lý đều cười không ngừng. Tự liền y đai, cũng thành công bị chọc cười. Tiểu bạch cái này cũng quá ngạo kiều một điểm. Bất quá đây đúng là một bộ cực tốt phong cảnh. Mặc dù không có thợ quay phim đi theo, nhưng Cecilia bản thân chụp ảnh kỹ thuật liền phi thường tốt. Xuất ra điện thoại, đối trước mắt hình tượng liền nghiêm túc đập một chương. Đập xong sau nhìn một chút ảnh chụp, vô cùng hài lòng liền nhẹ gật đầu. Y đai một mực không có phát ra thanh âm gì, để Cecilia đối nàng lực chú ý cũng thiếu rất nhiều. Đập xong ảnh chụp, đột nhiên chú ý tới y đai, không khỏi hỏi một câu. Y đai, người cũng đi qua cùng Luisa bọn hắn cùng nhau chơi đùa à? Ta mới không cùng nàng nhóm hai cái, tiểu thí hài chơi đâu. Bất quá là lớn 4-5 tuổi mà thôi. Này làm sao còn biến thành tiểu thí hài nhi rồi? Cecilia cười cái gầy, nghĩ đến mình cái tuổi này thời điểm, đối những năm kia kỳ tiểu nhân hài tử, luôn luôn không muốn đi tiếp cận, bởi vì như vậy là sẽ bị đồng bạn cho cười. Nghĩ đến nơi này, lập tức liền hiểu được y đai ý nghĩ, đơn giản là cố giả bộ bình tĩnh mà thôi. Kỳ thật nàng vẫn là rất muốn đi cùng nhau chơi đùa. Chỉ bất quá, thiếu một chút xíu, thôi hóa phản ứng, mà thôi. Chỉ trong tay điện thoại, đối y đai liền thúc giục nói, nhanh lên một chút đi, ta cho ngươi cùng Luisa bọn hắn hợp phách một chương, khẳng định đặc biệt đẹp đẽ. Y đai vẫn là muốn cự tuyệt, bất quá há mồm thời điểm lại do dự một chút. Sau đó, nàng nói ra liền hoàn toàn là một cái khác bộ dáng. Vậy được rồi. Tổ mẫu, từ Cecilia sơ lưng đi ra ngoài, khóe miệng đã có chút có dương lên vết tích. Tỷ tỷ, ngươi mau tới đây, cơm nắm trên thân sờ lấy thật thoải mái. Tỷ tỷ, ngươi mau tới đây hỏi một chút tiểu bạch có ăn hay không đồ ăn vặt. Tiểu bạch đều không để ý chúng ta. Tay lo nhìn thấy y đai chạy tới, vui vẻ liền hô một tiếng. Luisa đi theo cũng hô một câu. Mà nghe được hai cái đệ đệ muội muội thanh âm, y đai mặc dù trong lòng còn có như vậy một chút xíu quật cường, bất quá rõ ràng đã không có như vậy chống lại, vui vẻ chạy tới, sờ lên cơm nắm lỗ tai, có ba người miễn phí cho mình làm toàn thân xoa bóp. Cơm nắm mới sẽ không từ bỏ cái này tốt đẹp hưởng thụ cơ hội. Nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Nếu như không phải cái mũi ngẫu nhiên nhăn một chút, còn tưởng rằng nó là một cái con rối đâu. Lâm Tiểu Bạch ở chỗ này nằm sấp nhàm chán, bọn nhỏ đều đi sờ cơm nắm đi. Tại Tiểu Bạch nơi này không chiếm được cái gì đáp lại, bọn nhỏ tự nhiên là đối với nó đã mất đi hứng thú. Bọn trẻ muốn còn là có thể chơi đến cùng nhau đồng bạn, cơm nắm ngẫu nhiên còn kêu một tiếng đâu, chỉ cần vừa phát ra uông uông tiếng kêu cũng có thể làm cho ba cái tiểu hài tử ha ha cười lên. Cơm nắm thế nhưng là gấu trúc a, làm sao còn có thể cùng chó con đồng dạng uông uông gọi đâu. Cơm nắm thật đáng yêu. Luisa đã cả người đều ôm trên người cơm nắm, khuôn mặt nhỏ trên người cơm nắm cọ sát, bị ngứa đến lại là ha ha ha nở nụ cười. Trần Mai nhìn xem Tiểu Bạch bị vắng vẻ, quá khứ đùa đùa Tiểu Bạch, ha ha, Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch khinh thường một cái liếc mắt, ngao, chấm ngoặc kép. Trần Mai hơi nhỏ vui vẻ, đậu bỉ thuộc tính nháy mắt phát tác, thế mà học trở về một tiếng, ngao, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch mặt tối sầm, nhìn xem Trần Mai ánh mắt lập tức tràn đầy ghét bỏ. Ngươi thật là ta sẻng phân quan sao? Trần Mai ngươi làm sao biến thành dạng này Trần Mai rồi?